Tu La Thiên Tôn, chương 58, Hỏa Lân Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Ba Hồ thực sự quá to lớn, căn bản nhìn không tới phần cuối hồ nước trong suốt sáng sủa, lần ánh sáng ba, hình thù kỳ quái thủy thú, ở trong hồ du đãng. Bên hồ kỳ mộc san sát, muôn hoa đua thắm khoe hồng, khác nào thế ngoại đào nguyên loại, yên tĩnh an lành. Trung tâm, là một mảnh bao la đại địa, gần như mấy vạn dặm chu vi, quần điện kỳ bố, rộng lớn mà khí thế, vàng óng ánh mái ngói, dưới ánh mặt trời, lập lòe lóa mắt hào quang. Quần trong điện, lầu nằm dày đặc trúc tùng đứng ngạo nghễ tao nhã mà yên tĩnh. Nơi này khác nào một mảnh thần thánh tịnh thổ, tiên hạc bay lượn, thủy thú chạy trồm, sương mù mông lung, cổ thụ xanh không nói ra được mỹ lệ. Thật là đồ sộ, thật là hùng vĩ, mọi người trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tưởng tượng, sau đó liền muốn sinh hoạt nơi này. Xích Dương Sơn mạch đỉnh cấp đại tông quả nhiên không giống người thường, tất cả mọi người cũng bắt đầu kỳ vọng tương lai mỹ hảo tháng ngày. Thu, hỏa liệt điểu đáp xuống, rơi vào Bích Ba Hồ một mảnh trên thảo nguyên, nơi này cây cỏ tươi tốt, hoa dại nở rộ, say lòng người mùi thơm, nhào tới trước mặt. Cách đó không xa một đám linh thú, không có chấn kinh, phảng phất đã thành thói quen, lười nhác ngọa trên đất tiếp thu ánh mặt trời tắm rửa. Một đám người từ hỏa liệt điểu trên lưng nhảy xuống, hô hấp tinh khiết mà mới mẻ không khí, trong phút chốc cả người bình tĩnh mà thư thái. Ta muốn ở lại đây cả đời, không muốn đi rồi. Thiếu nữ mặc áo vàng trương đình ở trên cỏ hoan hô nhảy nhót, khác nào một con mỹ nữ hồ điệp có một đặc biệt mỹ. Cô gái áo đỏ Hàn Ngưng, lại cười nói. Nếu muốn ở cả đời, liền muốn nỗ lực tu luyện, trong vòng 5 năm nếu không thể lên cấp đệ tử nội môn, bắt đầu gặp phải bên ngoài đến trong thế tục quản lý sự vụ. Mọi người nghe vậy, đều cười nhạo, bọn họ là thiên tài có kiêu ngạo cùng tự phụ, thời gian 5 năm, thừa sức. Xích Viêm Tử, nơi này như thế nào? Hàn Thiên hỏi, một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ. Vô Thiên lạnh nhạt nói, vẫn được, cái gì gọi là vẫn được, ngươi có gặp so với cái này càng đẹp hơn, nơi tốt hơn. Xin chào, Vô Thiên như thực chất đạo, nghiêm ngặt nói đến Thiên Sử Phong so với nơi này muốn đẹp, chỉ là nhỏ rất nhiều mà thôi. Bên hồ có một tòa cửa đá lớn, tất cả đều là thiết nham tạo nên, có phong hóa dấu vết, xa xưa mà cổ xưa. Phía trên, điêu khắc hai chữ lớn, Viêm Tông, bên cạnh ký tên là Không Linh Tử, hai chữ chính là Viêm Tông Thủy Tổ tự mình đề danh, bút lực hùng hậu, ngàn năm trôi qua, vẫn như cũ có một khí thế bàng bạc lan ra, có thể thấy người này năm đó sự cường hãn. Bên trong, có một tòa cầu đá, có thể có khoảng 3 trượng rộng, bạch ngọc thạch làm nền, thẳng tắp dẫn tới trung tâm hòn đảo, rất nhiều tông môn đệ tử, lui tới. Ở cửa đá lớn hai bên, 10 tên màu đen giáp người, nắm phương thiên họa kích ngạo nghễ đứng thẳng, khí thế mạnh mẽ, càng tất cả đều là cùng một màu thoát thai viên mãn kỳ tu giả. Bọn họ là trong tông đệ tử chân truyền, ở đây bảo vệ tông môn. Hàn Ngưng sư muội, ngươi trở về. Một tên màu đen giáp người đi ra, trên tay người này không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng tỏa ra khí tức so với cái khác 9 người mạnh mẽ rất nhiều, hiển nhiên, hắn là nơi này thủ lĩnh. Xin chào Tất Thuật sư huynh, Hàn Ngưng chắp tay nói. Sư huynh không muốn đều là chấp pháp trưởng lão bảo vệ, làm sao đổi thành ngươi đến làm đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đen giáp người Tất Thuật cười cợt bất đắc dĩ nói. Còn không phải Hỏa Vân Tông trêu ra phiền phức, các trưởng lão đều đi ra ngoài, không ai chấn thủ, tông chủ mới sẽ phái ta đến đây, tạm thời đại thủ dưới. Sau đó, hắn nhìn phía sau người một đám thiếu niên, cười nói. Những này chính là Thiết Thạch Trấn chọn lựa ra đệ tử thiên tài. Tư chất đều còn có thể, sau đó các ngươi có thể phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vì tông môn làm cống hiến. Vâng, Tất Thuật sư huynh, mọi người cùng kêu lên đáp, màu đen giáp người gật gật đầu, nói. Hàn Ngưng sư muội, ngươi dẫn bọn họ mau vào đi thôi, những nơi khác người, khả năng cũng sắp đến. Tất Thuật sư huynh cáo từ, Hàn Ngưng chắp tay bái biệt dẫn dắt mọi người, đi tới Viêm Tông trước đại môn. Nàng từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài màu đỏ, đặt ở trước đại môn, nhất thời, nơi này tạo nên từng vòng quang lãng, từ chính giữa nứt ra một cái khe cấp tốc mở rộng. Hàn Ngưng thu hồi lệnh bài, bắt chuyện một tiếng, trước tiên đi vào. Vô Thiên híp mắt từ quang lãng chính giữa cảm nhận được một luồng mịt mờ khí tức. Đây là một lớp cấm chế cần phân biệt thân phận mới có thể đi vào, là thủy tổ năm đó tự mình bố trí, không ngừng nơi này, toàn bộ Bích Ba Hồ đều có một tầng cấm chế, phòng mắc bệnh kẻ thù đột kích. Cũng xưa nay không ai có thể phá, coi như sư tôn ta cũng không được, Hàn Thiên giải thích. Vô Thiên trong lòng khiếp sợ, Không Linh Tử tự mình bố trí cấm chế quá ngàn năm trước lại không người có thể phá, khi còn sống hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn đi ở cuối cùng, ý niệm kéo dài, muốn đi tìm hiểu ngọn ngành, bất quá còn không đụng tới cấm chế, liền bị một nguồn sức mạnh gảy trở về, hầu nông nóng lên, mùi máu tanh gay mũi, càng suýt chút nữa phun máu. Khà khà, đừng thử đi thăm dò, người sư tôn đại trưởng lão, nghiên cứu cái này đã mấy trăm năm, có thể chung quy kết quả gì đều không có, huống hồ là ngươi, đừng không biết tự lượng sức mình, Hàn Thiên diễu diễu nói. Thẳng đường đi tới, ven đường gặp phải rất nhiều đệ tử, cơ bản đều là đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền. Hỏa Vân Tông kế hoạch lần này bại lộ, đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền, bao quát trưởng lão cấp người, hầu như dốc hết toàn lực, bọn họ biểu hiện nghiêm nghị, cảnh tượng vội vã, căn bản không thời gian chào hỏi. Một đám thiếu niên thiên tài, hiếu kỳ chung quanh quan sát, kỳ kỳ sao sao để hỏi liên tục. Cầu đá có lâu đời lịch sử, bạch ngọc thạch bóng loáng êm dịu, có nhàn nhạt ám màu nâu, căn cứ Hàn Ngưng giảng giải, nơi này đã xảy ra vô số lần đại chiến, bạch ngọc thạch chảy máu, lâu dần, biến thành như vậy. Trong hồ yêu thú hoành hành, nhưng không có thương tổn mọi người, hữu hảo chào hỏi, những này yêu thú cùng Viêm Tông ở chung nhiều năm, sớm thành thói quen nhân loại, thậm chí, trên mặt nước có thật nhiều thân mang đủ loại áo bào đệ tử, đang cùng yêu thú trêu chọc luận bàn. Tiếng cười vui, tiếng thú gào, tiếng mắng chửi, ở đây vang lên, an bình mà an lành. Chúng thiếu niên, hai mắt tỏa sáng, quyết định chú ý, sau đó muốn tới nơi này, hàng phục một con yêu thú làm linh sủng. Hàn Ngưng nói là tông môn đệ tử bắt giữ linh sủng cơ bản đều là ở mảnh này hồ nước, nhưng mình phải có thực lực mạnh mẽ, có thể làm cho yêu thú thuyết phục cam tâm tình nguyện tùy tùng, người ngoài sẽ không nhúng tay. Hàn Thiên xẹp miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những này yêu thú tính là gì, bản soái ca căn bản xem không muốn mắt. Hắn dã tâm rất lớn, nói thẳng muốn thu phục một con hoang cổ hung thú tỉ như kim long, phượng hoàng, côn bằng các loại. Kỳ thực hắn rất muốn vẫn là tiểu gia hỏa, cường khó mà tin nổi không nói, còn có thể tinh luyện tinh nguyên, căn bản sẽ không vì tài nguyên phát sầu. Hàn Ngưng sư tỷ, làm sao không nhìn thấy một đệ tử thân truyền? Một tên thiếu niên nghi ngờ nói. Hàn Ngưng cười cợt nói. Bọn họ đều là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người, thông thường đều đang tu luyện, rất ít đi ra đi lại, liền giống với phía sau hai vị, mười mấy năm qua ta xưa nay chưa từng nghe nói, lần thứ nhất nhìn thấy. Thì ra là như vậy, mọi người tỉnh ngộ. Cây cầu kia rất dài, chúng người đi rồi gần như một canh giờ, vừa mới đến phần cuối. Đương nhiên, cũng không phải hết tốc độ tiến về phía trước. Trước mặt là một tòa cung điện to lớn, cao vút trong mây, huy hoàng mà khí phách, hai con yêu thú trấn thủ nơi này. Đây là hai con hỏa lân thú, cả người hỏa diễm bốc hơi, hung uy lẫm lẫm, con thú này cực kỳ mạnh mẽ, có hoang cổ hung thú hỏa kỳ lân huyết mạch. Hàn Ngưng nói là cái này hai con hỏa lân thú, là thủy tổ bên người linh thú, tồn tại ngàn năm lâu dài, vẫn bảo vệ Viêm Tông, những năm này tông môn có thể ở Xích Dương Sơn Mạch sừng sững không ngã, chúng nó không thể không kể công. Qua, ngàn năm lâu dài linh thú, thật khó mà tin nổi. Chúng đệ tử vây quanh hỏa lân thú tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có người giản dĩ, đưa tay ra xoa xoa, kết quả, bàn tay toàn bộ đỏ như lửa thiêu đốt phát ra mấy cái hồng thủy phao, đau đến oa oa thét lên. Hỏa lân thú huyết mạch tuy không tinh khiết nhưng thời gian tu luyện trường, huyết thống dần dần phản tổ, có hỏa kỳ lân nhất định hung uy. Chúng nó lười nhác nằm trên mặt đất trượng bên trong dung nham lăn, tỏa ra nhiệt độ, hết sức e sợ. Vậy chúng nó tu vi nhất định rất mạnh đi. Hàn Ngưng nói, cụ thể rất mạnh không ai biết, có điều có người nói 300 năm trước Hỏa Vân Tông đại trưởng lão tự mình xâm lấn, lại bị đánh thành tơi bời hoa lá, chật vật mà chạy, hơn nữa, chỉ có thú thần đại nhân ra tay, thú hoàng chỉ đang quan sát. Hấp, mọi người không nhịn được hấp một cái khí lạnh, Hỏa Vân Tông đại trưởng lão đều bị đánh bại, quá khó có thể tin, hơn nữa, vẫn là 300 năm trước vậy bây giờ lại là thực lực ra sao? Vô Thiên cũng rất khiếp sợ, Hỏa Vân từ thực lực, hắn sâu sắc lĩnh giáo qua, có thể đánh bại dễ dàng hắn người, tuyệt đối có thể ở Xích Dương Sơn Mạch xưng hùng, nhưng trung thành tuyệt đối bảo vệ ở cái này, hắn càng ngày càng muốn biết không linh tử đến tột cùng là cái hình dáng gì người. Hai con hỏa lân thú, không phải rất khổng lồ, ước chừng dài 2 mét, cao 1 mét, khó có thể tưởng tượng, như thế nhỏ bé trong thân thể, chất chứa như vậy sức mạnh bàng bạc. Chúng nó hai con mắt đỏ như máu, hỏa viêm nhảy lên, một luồng nhàn nhạt uy thế tản ra. Mọi người nhưng cảm giác khác nào một tòa vô hình cự phong đè xuống, khó có thể hô hấp, sắc mặt tái nhợt, cả người mồ hôi lạnh tràn trề. Hàn Ngưng ra hiệu mọi người thả lỏng, đây là thú thần đại nhân ở xem kỹ mọi người, phòng ngừa kẻ phạm pháp, vàng thao lẫn lộn. Mọi người nghe vậy, mới đưa một cái chân khí thả ra tâm thần. Một đạo mịt mờ khí tức bao phủ mà đến, mọi người cảm thấy có một đôi có thể nhòm ngó tất cả con mắt phóng tới, không có gì đáng gọi là bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con hỏa lân thú, ở trên người mọi người từng cái đảo qua, không có cái gì dị dạng. Nhưng mà, làm nhìn về phía Vô Thiên thì con ngươi nhất thời co rụt lại, trước mắt tên này nhân loại, trên người có một loại khí tức quái dị ngăn cản, chúng nó lại không cách nào nhìn thấu. Ngươi là ai? Thú thần mở miệng tiếng như hồng trung, đinh tai nhức óc, hung uy ngập trời, chấn động vùng nước này. Mọi người đầu mục choáng váng, chờ tỉnh lại, nhất thời kinh hô. Nó lại đang nói chuyện. Không nên kinh hoàng, thú thần đại nhân tu vi đăng phong tạo cực không chỉ có sẽ nói, còn có thể biến ảo hình người, Hàn Ngưng giải thích, sau đó nhìn phía vô thiên, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc. Lẽ nào hắn là giả mạo? Yêu thú có thể nói chuyện thật mới mẻ, chỉ có ở ghi chép chính giữa từng thấy, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn, mọi người kinh ngạc. Vô thiên trong lòng cũng là nhấc lên sóng biển ngập trời, từ quyền gia thú bên trong hiểu được đến, có thể miệng nói tiếng người, biến ảo hình người yêu thú, chỉ có hai loại có thể làm được. Một là, hoang cổ hung thú, hai là, đạt đến thần biến kỳ, vượt qua hóa hình thiên kiếp yêu thú. Hiển nhiên, trước mặt cái này hai con yêu thú, là loại thứ hai. Chẳng trách có thể đem Hỏa Vân Tử dễ dàng thất bại, có thể vượt qua thiên kiếp yêu thú, thực lực khủng bố ngập trời, bất bại cũng khó. Hắn ổn ổn tâm thần, lạnh nhạt nói, Viêm Dương Tử, lẽ nào là Xích Viêm Tử tên đệ tử kia? Một con hỏa lân thú kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu, nghe vậy, hai con thú thần mới thu lại khí thế, sau đó đối với Hàn Ngưng gật gật đầu, ra hiệu mọi người đi vào. Cách chương.